Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 23, diễn xuất quá nhiều gấu trúc người, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ gấu trúc người đều cúi đầu im lặng không nói, kiêu ngạo gấu trúc người, ảnh võ giả càng là kiêu ngạo hơn, nhưng sự thật hiển nhiên, bọn họ kiêu ngạo không hề có ý nghĩa, kể cả trong truyền thuyết hoàng đế thiếu hạo cũng không thể chiến thắng nhân loại kia không cúi đầu, có khả năng sẽ bị hủy diệt, không chỉ là ảnh võ giả, còn có thể là ảnh tung thiền viện, thậm chí là cả gấu trúc người. Gấu trúc người từng nhờ sự giúp đỡ của thần Bạch Hồ để cùng với các chủng tộc khác trên Pandaria nổi dậy đánh bại lôi thần Mogu, giành lại tự do cho dân tộc, nhưng nay họ lại phải đối mặt với một lần nữa trở thành nô lệ, lựa chọn của các ảnh võ giả lần này rất có thể là lựa chọn hoặc chết trong tự do hoặc trở thành nô lệ. Ảnh võ giả có thể chấp nhận đối diện với cái chết, chết trong chiến đấu, chết khi đấu tranh đều có thể, vì họ cho rằng cái chết có ý nghĩa. Nhưng chiến đấu với Lộc Động Đình, không một ảnh võ giả nào cho rằng đó là nên lựa chọn. Không phải là sợ hãi mà cũng là sợ hãi, họ có thể đối đầu kẻ địch mạnh hơn mình, có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng chỉ để chém kẻ địch một phát, lôi thần cũng thường bị đánh bại như vậy. Vấn đề ở đây là họ không có tự tin có thể cùng nhân loại kia chiến đấu, toàn bộ đều là nghiền áp, không một tia phản kháng hy vọng. Lộc Động Đình chỉ đấm một phát liền đánh nát gấu trúc người kiêu ngạo và tin tưởng. Trước sự lựa chọn khó khăn này, các ảnh võ giả cũng như Taranchu đều im lặng, rốt cục lựa chọn nào đối với họ cũng là khó có thể chấp nhận. Liều chết thậm chí chết một cách vô nghĩa để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng, không chỉ là của các ảnh võ giả mà còn là tôn nghiêm cuối cùng của gấu trúc người. Lựa chọn nhẫn nhục trở lại thành nô lệ Pandaria sẽ trở lại giống như thời kỳ đen tối nhất, thời đại mà các chủng tộc trên Pandaria phải làm nô lệ. Không một ai muốn như vậy, gấu trúc người không muốn, các chủng tộc khác cũng không có khả năng muốn. Khác với lôi thần, họ không thể chiến thắng nhân loại kia, kêu gọi trợ giúp của thần Bạch Hồ có thể là hy vọng cuối cùng. Nhưng chưa nói đến việc gấu trúc người có thể xin trợ giúp thần Bạch Hồ hay không, cho dù có thể thần Bạch Hồ chưa chắc đã đánh bại được Lộc Động Đình. Rốt cuộc thần Bạch Hồ cũng chỉ là mạnh hơn lôi thần một ít, lôi thần cũng phải cực kỳ khó khăn mới phá vỡ được quân trận của gấu trúc người. Điều này đủ thấy, nhân loại kia quá mạnh, mạnh hơn lôi thần, mạnh hơn cả thần Bạch Hồ. Có câu còn sống thì còn hy vọng, gấu trúc người từng là nô lệ của lôi thần, nhưng cuối cùng họ vẫn đánh bại được lôi thần để giành lại tự do. Hiện nay các ảnh võ giả có thể đầu hàng, họ sẽ trở thành sự ô nhục cho chủng tộc gấu trúc người, nhưng lại có thể giữ được nòi giống. Chỉ cần gấu trúc người còn sống, gấu trúc người sẽ có hy vọng giành lại tự do. Gấu trúc người vẫn còn niềm kiêu hãnh của chính mình, họ đã thành công một lần, gấu trúc người tin rằng họ sẽ tiếp tục thành công. Quảng cáo, gấu trúc người trở thành được ảnh võ giả không phải là dễ dàng, thậm chí phải là cựu tử nhất sinh, trở thành ảnh võ giả cũng cần có nhân phẩm tốt đẹp. Cho nên ảnh võ giả sẽ không vì sợ chết mà làm hại đồng bào hay chịu nhục để sống sót. Ảnh võ giả sinh ra là để bảo hộ gấu trúc người, bảo hộ nền hòa bình trên Pandaria. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ở ảnh tung thiền viện cũng như vậy, toàn bộ ảnh võ giả không sợ chết nhưng họ cần nghĩ đến cả chủng tộc gấu trúc người, cả toàn bộ Pandaria. Lần này nếu toàn bộ ảnh võ giả hy sinh cũng chỉ là hy sinh vô nghĩa mà thôi. Trong im lặng, gấu trúc người ảnh võ giả cúi đầu đấu tranh tư tưởng, khá lâu sau từng người ngẩng đầu lên nhìn Taranchu. Lúc này Taranchu đang đứng chống kiếm nhìn lên không trung. Bầu trời của Pandaria 10.000 năm nay vẫn thế, gió nhẹ mây bay, ánh mặt trời thực ấm áp, giờ này mây bị dư ba một đấm của Lộc Động Đình rẽ sang đã lấp đầy trở lại. Mặc dù tươi sáng ánh nắng chiếu qua lỗ hổng lớn trên mái nhà tưới vào trong điện sáng lên, nhưng Taranchu lại cảm thấy dường như bầu trời sắp sập xuống, không biết sẽ có giông bão gì với chính mình và Pandaria. Cảm nhận được tất cả các ảnh võ giả đã đưa ra quyết định, Taranchu tâm tình trầm trọng thở hắt một cái lấy lại tinh thần, từ từ quay lại nhìn đám này ảnh võ giả nói. Hẳn mọi người cũng đã suy nghĩ cẩn thận, chúng ta nhìn như có lựa chọn, nhưng thực ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ngoài kia, nhân loại kia quá cường đại, phản kháng sẽ bị càng tàn bạo chấn áp. Nói vậy không phải vì ta sợ chết, chúng ta chết thực đơn giản, nhưng không còn ảnh võ giả, gấu trúc người sẽ ra sao? Lần này lựa chọn của chúng ta có thể sẽ đẩy cả gấu trúc người cùng Pandaria vào địa ngục, thậm chí một địa ngục còn đáng sợ hơn 12.000 năm trước đế chế của lôi thần. Chúng ta sẽ trở thành sự sỉ nhục của gấu trúc người, lịch sử ngàn vạn năm sau vẫn sẽ phỉ nhổ chúng ta. Nhưng ta không sợ, ta sẵn sàng chịu sự nhục nhã này, chỉ hy vọng gấu trúc người còn hy vọng, rốt cuộc còn sống là còn hy vọng. Gấu trúc người chúng ta đã đánh bại lôi thần, ta tin chúng ta sẽ tiếp tục đánh bại được nhân loại kia. Đời chúng ta không thể, hãy để hy vọng lại cho đời sau, đời con cháu chúng ta. Tất cả mọi người hãy ở trong này, ta sẽ nhận hết trách nhiệm cho quyết định này, Taranchu chuyên quyền độc đoán sợ hãi mà quy phục. Taranchu nói xong liền thẳng lưng quyết tuyệt bước ra bên ngoài, các ảnh võ giả muốn giữ lại, nhưng Taranchu cũng không quay lại nhìn nói. Làm như vậy sẽ chỉ một mình ta hy sinh, tất cả mọi người hãy giữ lấy hy vọng cho gấu trúc người, đừng để hy sinh của ta là vô ích. Quảng cáo, nói rồi tiếp tục đi ra ngoài, trong đại điện tất cả gấu trúc người ảnh võ giả đều bi thương. Lần này họ tồn tại, họ vẫn là niềm kiêu hãnh của gấu trúc người, nhưng Taranchu sẽ mãi mãi là kẻ phản bội, kẻ bán đứng đồng bào mình. Không ít ảnh võ giả muốn đi ra cùng Taranchu, nhưng đều bị bên cạnh đồng bạn giữ lại, họ biết Taranchu nói đúng. Họ cần ảnh võ giả tồn tại, biểu tượng của sự kiêu hãnh của gấu trúc người cần phải tồn tại, như vậy gấu trúc người mới có hy vọng đứng lên một lần nữa. Taranchu nhanh chóng đến chỗ Lộc Động Đình nằm ngủ, Sindragosa cảm nhận được Taranchu đến thì quay đầu sang gật đầu một cái xem như chào hỏi. Sindragosa cũng không dám đánh thức Lộc Động Đình, ai cũng biết rời giường là một cảm giác khó chịu, nổi nóng rời giường đôi khi thực nghiêm trọng. Sindragosa không dám phỏng đoán Lộc Động Đình cơn giận rời giường, rốt cuộc kẻ điên thì không thể phán đoán, trong mắt Sindragosa Lộc Động Đình vẫn luôn là kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taranchu thấy Sindragosa không nói lời nào, cũng không dám quấy rầy đang nằm ngủ Lộc Động Đình, hắn cũng hiểu cơn giận rời giường của Lộc Động Đình không phải là gấu trúc người có thể chịu trong hoàn cảnh hiện nay. Sinh tồn của cả chủng tộc đang bị nắm trong tay, Taranchu không thể không cúi đầu cẩn thận. Cũng không phải cứ gấu trúc sẽ như trên địa cầu Tàu Quốc, trên địa cầu gấu trúc mặc dù có cường đại lực chiến đấu đến nỗi người xưa gọi là thực thiết thú. Lại chỉ biết hô lớn. Gấu trúc vĩnh không vì nô, trừ khi bao ăn bao ở, quả thực là đối với cái tên thực thiết thú sỉ nhục. Sindragosa không giao lưu với Taranchu không phải vì giận dỗi hay khinh thường, mà là đang vì chính mình lòng dạ hẹp hòi suy nghĩ. Lộc Động Đình mắng cô vài câu, liền âm thầm ghi hận muốn trả thù. Suy đoán diễn luyện đủ mọi kịch bản lại đột nhiên nhớ ra Lộc Động Đình là kẻ điên, Sindragosa kết luận rằng dù có làm gì chính mình cũng sẽ bị đánh. Taranchu đứng im lặng cúi đầu cũng suy nghĩ cẩn thận. Hẳn là Lộc Động Đình cũng sẽ không tàn ác như Lôi Thần khi xưa. Vừa nãy chiến đấu, Lộc Động Đình rõ ràng có nhường nhịn, một đấm của Lộc Động Đình thừa sức thổi bay cả ảnh tung thiền viện, lại cuối cùng chỉ bị đánh tan quân trận. Đến sau Lộc Động Đình kỳ quái kêu, Muda Muda Muda, rồi đấm cực nhanh, trong chớp mắt mỗi ảnh võ giả đều phải chịu không biết bao nhiêu cú đấm. Tuy đau đớn khắp người nhưng cũng đều không ai phải trọng thương, có thể thấy Lộc Động Đình tâm tồn thiện niệm không có ý muốn giết người. Quảng cáo, kiến trúc tổn thất cũng không phải là cái gì quá lớn thiệt hại, dù sao tại ảnh tung thiền viện đều là ảnh võ giả hoặc ảnh võ giả tập sự. Người là không thiếu, lại phần lớn đều là võ công cao cường, tu sửa nhà cửa tất nhiên dễ dàng nhanh chóng. Đối với Lộc Động Đình thái độ, Taranchu suy đoán xong lại vững tâm vài phần. Nếu như đúng Taranchu suy đoán, gấu trúc người hẳn là có thể thoát được kiếp nạn này. Trước tiên chính là bày ra thành ý cũng chân thành xin lỗi Lộc Động Đình, nếu may mắn chuyện vừa rồi được bỏ qua thì chính là thiên đại vui mừng. Vả lại, cho dù Lộc Động Đình trở thành thống trị giả, Taranchu cũng cho rằng gấu trúc người hẳn sẽ không phải là dầu sôi lửa bỏng. Cứ vậy Sindragosa tạm từ bỏ kế hoạch báo thù Lộc Động Đình, câu được câu không nói chuyện với Taranchu. Nghe xong Taranchu sở thuật, Sindragosa cảm thấy thật vô ngữ cạn lời với gấu trúc người. Tuy rằng mới đi theo Lộc Động Đình chưa đến nửa ngày, nhưng Sindragosa cũng coi như có chút hiểu biết về Lộc Động Đình. Hành động của Lộc Động Đình thực rõ ràng, giống như kẻ điên, động một tí sẽ đánh người, nhưng căn bản không phải là người thích giết chóc. Chọc giận Lộc Động Đình sẽ bị đánh một trận cùng bị mắng chửi thật khó nghe cũng chỉ là bị thương ngoài da chứ không hề trọng thương. Gấu trúc người chính là diễn quá nhiều, gấu trúc người xem Pandaria là bảo bối còn Lộc Động Đình chính mình là khách qua đường. Không có dã tâm, không có quá nhiều nhu cầu vật chất, lại lười sử dụng đầu óc. Như vậy Lộc Động Đình thống trị Pandaria mà làm gì? Còn nữa, hắn lại không phải là kẻ điên thật sự, tự dưng lại đi giết một đống người làm gì? Cho dù là không phải là nhân loại đồng loại cũng thế, Lộc Động Đình không ngại sát sinh nhưng tàn sát vô nghĩa thì hắn cực kỳ phản cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng này bọn này gấu trúc người lại lo lắng bàng hoàng sợ hãi Lộc Động Đình nô dịch, sợ bị đẩy vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục, cách chương.